Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 164 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngựa Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở tập trước thì khi mà Dương Khai thấy âm quan mặt đen đối xử không công bằng, liền tức giận quá, lập tức đứng dậy hô to. Dương Khai đứng dậy hô to là chúng ta đã có 2 ngân 3 đồng, lúc cần thiết cũng có thể hợp thành 1 kim phủ. Vương gia không cần lo lắng, hãy ra hết sức giết sạch bọn chúng đi. Dương Khai không chỉ hô to mà còn công khai sỉ nhục âm quan mặt đen. Người sau đương nhiên là không để hắn tiếp tục ở lại tiên cung nữa, chỉ khẽ giơ tay phải lên, Dương Khai liền biến mất. Sau khi Dương Khai biến mất, Trường Sinh không lập tức phản kích, mà tiếp tục thi triển truy phong quỷ bộ, né tránh uy phong của đối thủ. Dù đã nghe thấy lời Dương Khai, Trường Sinh biết con đường Dương Khai nói không thể đi được. Nguyên nhân rất đơn giản. 2 ngân 3 đồng tuy có thể hợp thành 1 kim phủ, nhưng đồng nghĩa với việc 4 người Dương Khai sẽ mất hết mạng sống. Hắn đương nhiên không thể hy sinh 4 người Dương Khai được. Còn việc cướp linh phủ của người khác thì con đường này lại càng không thể đi. Bởi vì những người có được linh phủ khác hiện tại không làm việc xấu. Cướp linh phủ của họ không có lý do chính đáng, tương đương với kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, coi mạng người như cỏ rác. Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn là việc của tiểu nhân, hắn sẽ không bao giờ làm dương cao khẩu hiệu, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết để làm những cái việc vô sỉ như vậy đâu. Hơn nữa, dù hắn có thể vô sỉ cướp đi linh phủ của người khác, thì cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa của việc sở hữu linh phủ. Khi đó thanh danh của hắn và uy tín của triều đình sẽ tiêu tan, không còn được thế nhân tín phục nữa. Trường Sinh biết vết thương ở trên ngực mình vẫn đang chảy máu, và cũng biết mất máu nhiều sẽ tổn thương đến căn bản. Nhưng Mã Vân Phong sau khi thành công, sĩ khí lên cao, liên tục tấn công nhanh. Trường Sinh căn bản không có cơ hội mà cầm máu. Cái việc cấp bách vẫn là phải nhanh chóng làm rõ đầu mối, phải quyết tâm. Nếu như cứ tiếp tục dao động, do dự, thì bất kỳ một phản kích nào cũng sẽ là vô mục đích, hỗn loạn. Hiện tại Trường Sinh đã trúng một đao, tình thế vô cùng bất lợi. Tình hình nghiêm trọng không cho phép hắn lo lắng quá nhiều. Nếu như cứ tiếp tục suy đoán ý nghĩ của âm quan mặt đen và cố gắng tránh chọc giận hắn, thì chưa đánh bại những người còn lại của phe địch, Trường Sinh đã chết trên đài đá rồi. Bất kỳ một việc gì cũng tồn tại biến số, không nên theo đuổi sự vẹn toàn. Nếu hắn vì do dự mà chết trên đài đá, kim phủ sẽ hoàn toàn không thể lấy được. Chỉ bằng buông xuôi đánh một trận, cuối cùng dù có chọc giận âm quan mặt đen, chỉ cần hắn đánh bại tất cả đối thủ, như vậy vẫn còn hy vọng lấy được kim phù. Nghĩ đến đây, đầu mối hỗn loạn trong đầu Trường Sinh đã được làm rõ 7 phần. 3 phần còn lại là bây giờ nên đánh như thế nào? Vấn đề này cũng không cần suy nghĩ quá sâu xa. Hiện tại hắn đã trúng một đao, tổn thương căn bản, đã mất đi thực lực nắm chắc lực đạo. Điểm đến chừng. Chỉ có thể lùi một bước, đi con đường ra hết sức hạ thủ tàn độc mà thôi. Đã ra quyết tâm rồi, Trường Sinh không dám do dự thêm phút nào nữa. Trực tiếp trong lúc né tránh nhanh, đột nhiên dừng lại giảm tốc độ. Trước đó Trường Sinh luôn né tránh. Mã Vân Phong đã quen với việc đuổi theo truy sát. Giờ Trường Sinh lại đột nhiên dừng lại giảm tốc. Mã Vân Phong di chuyển quá nhanh, trong khoảnh khắc đã mất góc xuất đao. Trước đó Trường Sinh luôn né tránh, Mã Vân Phong đã quen với việc đuổi theo truy sát. Giờ Trường Sinh đột nhiên dừng lại giảm tốc, Mã Vân Phong di chuyển quá nhanh, trong khoảnh khắc đã mất góc xuất đao. Trường Sinh không nhân lúc đối phương thu đao mà phát động phản kích, bởi nửa khoảnh khắc mà hắn vừa giành được do đột ngột dừng cũng không đủ để hỗ trợ hắn phản kích. Chỉ có thể nhân cơ hội xoay người, kéo khoảng cách giữa hai người từ 3 bước thu ngắn còn lại 2 bước. Ai cũng biết rằng một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc nguy. Mã Vân Phong có bảo đao trong tay, tấn công xa đương nhiên là có lợi. Còn Trường Sinh tay không đối địch, chỉ có thể tấn công gần mới có cơ hội lật ngược tình thế. Thấy Trường Sinh áp sát, Mã Vân Phong lập tức thu đao vung ngang, cố gắng ép Trường Sinh lùi lại, kéo dài khoảng cách. Trường Sinh khó khăn lắm mới áp sát được Mã Vân Phong, đương nhiên không dễ dàng từ bỏ rồi. Một thân ngửa ra sau né qua trường đao của đối phương, sau đó chống tay xuống đất mượn lực đá liên hoàng lên trên. Mã Vân Phong thu bụng ưỡn ngực né qua đòn đá liên hoàn của Trường Sinh, sau đó rút lui về đằng sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với cả Trường Sinh. Nhưng điều mà Mã Vân Phong không thể ngờ là Trường Sinh dù có chống tay ngược xuống đất nhưng vẫn có thể mượn lực di chuyển. Hắn lùi liền 5 bước vẫn không thoát khỏi Trường Sinh. Không những không kéo dài được khoảng cách, mà khoảng cách giữa hai người ngày càng thu ngắn lại. Cũng bởi vì lùi liền 5 bước, sợ trong lúc lùi về sẽ trượt chân rơi khỏi đài đá, Mã Vân Phong liền vung đao chém vào chân của Trường Sinh, vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy trường đao của Mã Vân Phong vung tới, Trường Sinh vội vàng vận khí đến dũng tuyền, chân đạp đất như là bén rễ, đợi trường đao đối phương quét qua, lập tức vươn người đứng bật dậy. Khi mà Mã Vân Phong liếc qua, vội vàng quay đầu lại thì Trường Sinh đã đứng dậy nhanh như là một xác sống vậy. Cũng bởi vì lúc vươn người cần chống tay mượn lực, nên sau khi đứng dậy, tay không kịp tụ thế xuất chiêu. Nhưng cơ hội này khó có được, Trường Sinh đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Mượn quán tính lúc vươn người cúi về phía trước, trực tiếp dùng trán của mình đập mạnh vào mặt của Mã Vân Phong. Cũng do Trường Sinh đứng dậy quá nhanh, Mã Vân Phong căn bản không kịp phản ứng. Chưa kịp nghiêng đầu né tránh đã bị Trường Sinh đánh trúng mặt. Trong chớp mắt máu mũi chảy đầy, mắt hoa đầy sao. Dù là bị thương nhưng mà Mã Vân Phong không hề rối loạn. Vội vàng vung cổ tay vẽ ra một vòng đao hoa. Dùng cách này ngăn Trường Sinh tấn công bồi chiêu. Lúc này Mã Vân Phong mắt đầy sao. Nhìn vật không rõ. Còn Trường Sinh thì tai mắt sáng suốt, quan sát cực kỳ tinh tường. Đối mặt với cả đao hoa sáng lóa, làm hoa mắt của Mã Vân Phong, Trường Sinh không lùi mà tiến, thậm chí vội vàng đưa tay trái ra thẳng tới phía trước. Thấy tình hình này, phe địch bên ngoài đều mừng thầm. Đao hoa mà Mã Vân Phong vung ra kín như bưng. Hành động của Trường Sinh lúc này tương đương với thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chặt tay trái. Nhưng cái cảnh tượng máu thịt tung tóe mà đám người bên ngoài tưởng tượng đã không xuất hiện. Theo tay trái của Trường Sinh thò vào, thì đao hoa ánh lạnh đó mang theo ảo ảnh đột nhiên biến mất. Khi mọi người nhìn kỹ thì lại kinh ngạc phát hiện trường đao của Mã Vân Phong đã đến tay của Trường Sinh. Mã Vân Phong vung đao hoa vốn định là ngăn cản Trường Sinh tự bảo vệ. Nhưng mà không ngờ là không những không đẩy lui được Trường Sinh, mà trường đao của mình lại bị Trường Sinh đoạt mất. Cũng do sự việc quá đột ngột, ở trong khoảnh khắc hắn không kịp nghĩ ra nguyên nhân, chỉ trợn mắt kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trái trống rỗng của mình, thở thẫn thờ. Lý do Trường Sinh có thể đoạt được trường đao của đối phương là bởi vì khi Mã Vân Phong vung đao hoa, chuôi đao khi chuyển đến mu bàn tay sẽ tạm thời rời tay. Không phải là đoạt được trường đao của đối phương, mà đúng hơn là trong khoảnh khắc trường đao của đối phương rời tay, hắn đã đỡ lấy trường đao của đối phương. Cho dù thành công đoạt được binh khí của đối phương, nhưng Trường Sinh cũng rất sợ hãi. Phải biết rằng khi đối phương vung đao hoa, chỉ có vị trí lòng bàn tay trái là không bị đao hoa che phủ. Nếu hắn chỉ cần sai lệch một chút, ngón tay mà thậm chí là toàn bộ cánh tay của hắn có thể là bị trường đao của đối phương chém đứt. Trường Sinh trước đây đã từng dùng Hàn Nguyệt đao, sau này dùng Long Uy đao. Đối với đao hắn không xa lạ gì. Sau khi đoạt được trường đao của đối phương, hắn cũng bắt trước vung ra một vòng đao hoa, sáng lóa. Hắn vung đao hoa không phải để khoe mẽ, mà cũng chẳng phải để làm rối tâm thần của địch, mà là nhân cơ hội suy nghĩ tiếp theo lên làm như thế nào. Lúc này Mã Vân Phong đang trong trạng thái chấn động, sửng sốt vì mất binh khí. Trường Sinh hoàn toàn có thể đặt trường đao ngang trước cổ đối phương, khiến cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Trường Sinh dập tắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không muốn thông qua hành động này chứng minh với ông quan mặt đen rằng mình đã cải tà quy chính. Vì Kim Phù, hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ gối khum núm. Sau đó nghĩ đến việc lấy đạo của người trả lại người, cũng chém một đao vào ngực của Mã Vân Phong. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng dập tắt ý nghĩ đó. Mã Vân Phong cũng chỉ là một trong hơn 20 người mà phe địch dùng để đối phó với hắn. Hắn trúng một đao, trả lại Mã Vân Phong một đao thì không tương xứng. Lúc này đao hoa bóng loáng đã xoay nhanh hai vòng. Nếu không xuất thủ thì Mã Vân Phong sắp tỉnh táo lại. Mã Vân Phong giỏi về đao pháp, mất binh khí đương nhiên tất bại, không còn khả năng lật ngược tình thế. Nhưng đến lúc đó, nếu Mã Vân Phong nhận thua xuống đài, như vậy hắn sẽ không còn lý do nào để động thủ nữa. Nghĩ tới đây, Trường Sinh không do dự nữa, trực tiếp nắm ngược đao chém nhanh vào cổ. Theo tiếng thất thanh của phe địch, Mã Vân Phong đầu rơi máu chảy, chết ngay tại chỗ. Sau khi giết chết được đối thủ trước mặt mọi người, nỗi u uất ở trong lòng Trường Sinh tiêu tan hết. Sau đó hắn cắm trường đao vào trong đài đá, lạnh lùng nhìn quanh mà nói: "Tại hạ bị trọng thương mất máu, đầu choáng mắt hoa. Dù có lòng điểm đến là rừng, cũng lực bất tòng tâm không thể làm được." Nghe lời đó của Trường Sinh, bên ngoài ồn ào một trận. Mọi người đâu phải kẻ ngốc, đều nghe ra ý ngoài lời của Trường Sinh. Tiếp theo, hắn sẽ hạ thủ tàn độc. Mỗi kẻ khiêu chiến lên đài sau đó, hắn sẽ không để họ sống mà rời đi. Trước khi bên ngoài trở lại yên tĩnh, ông quan mặt đen đã khẽ giơ tay, xóa sạch thi thể và vết máu trên đài. Thanh trường đao cắm trên đất cũng biến mất theo. Đến lúc này Trường Sinh mới rảnh tay bôi thuốc lên vết thương trước ngực. Dù có thể phong huyệt cầm máu, nhưng phong huyệt sẽ ảnh hưởng đến vận hành khí huyết. Chỉ có thể dùng thuốc bột bôi ngoài để cầm máu. Dù biết Trường Sinh đã nổi giận bộc phát, giết người không kê tay, nhưng mà hắn cũng có thương tích trên người, khiến cho phe địch cho rằng bên mình có cơ hội. Trong lúc mà Trường Sinh bôi thuốc, đã có người lảo đảo lên đài. Người lên đài lần này cũng khoảng 35-36. Tầm thước, thần sắc u uất, dáng đi lảo đảo, rõ ràng là một kẻ què. Thấy phe địch lại phái một tên què lên chiến, trong lòng Trường Sinh lập tức nghi hoặc. Người này tay không lên đài, không cầm binh khí, quần áo thì mỏng manh, cũng không giấu được thuốc độc và ám khí. Người này rốt cuộc có gì xuất chúng, lại dám liều lĩnh lên đài. Mà kẻ què đó sau khi lên đài liền chắp tay thi lễ với âm quan mặt đen. Khi hắn giơ tay lên, thì Trường Sinh mới phát hiện manh mối. Hóa ra cánh tay của tên này cơ bắp cuồn cuộn. Khi chắp tay có thể thấy các đốt ngón tay bằng phẳng, không luyện tập quyền pháp nhiều năm không thể như vậy. Điều này cho thấy rằng công phu quyền trưởng của người này cực kỳ giỏi. Tiếp đó hai người đứng đối diện nhau, tiếng trống vang lên. Trường Sinh thần sắc bình thản quan sát người này. Giống như câu nói, quyền sợ thiếu niên, côn sợ lão làng. Người trẻ tuổi tinh khí dồi dào, lực lượng mạnh mẽ, tay không đối địch thường chiếm ưu thế. Còn người dùng binh khí, có binh khí hỗ trợ, không yêu cầu cao về thể lực, chỉ cần luyện tập kỹ thuật thành thạo. Mã Vân Phong lên đài trước và kẻ què trước mắt đều khoảng 35-36. Tuổi này không lớn không nhỏ, có thể đồng thời kết hợp kỹ pháp và lực đạo. Trường Sinh rất tự tin về kỹ thuật cận chiến của mình, không sợ so tài quyền cước cả đối phương. Nên khi tiếng trống đột ngột dừng, hai người đồng thời đưa tay áp sát tấn công ra chiêu dồn dập. Vừa giao thủ, Trường Sinh đã lập tức cảm nhận được áp lực cực mạnh mẽ. Quyền pháp của tên què này vô cùng cương mãnh, không kém quyền pháp của Thiếu Lâm, Thích Huyền Minh là bao. Nhưng khác với sự khoáng đạt của võ công Thiếu Lâm, quyền pháp của người này không đi theo lối khoáng đạt, thuần dương chí cương, mà là quỷ biến vô thường, hoàn toàn không theo quy tắc. Dù đa số người bên ngoài đều là cao thủ tử khí tay mắt sáng suốt, Nhưng cái cuộc trận cận chiến của hai người vẫn khiến cho mọi người hoa mắt không kịp nhìn. Tốc độ xuất chiêu của hai người cực kỳ nhanh, nhanh đến đáng sợ. Mọi người không những không nhìn rõ hai người hóa giải công kích của đối phương như thế nào, mà ngay cả vị trí hai người tấn công vào đối phương cũng chẳng thể nhìn rõ. Trong chớp mắt thì hai người đối công hơn 10 chiêu. Trường Sinh biết lần này gặp phải địch thủ mạnh rồi. Quyền pháp mà đối phương sử dụng không có chiêu thức cố định. Giống với kỹ thuật cận chiến của hắn, đều là biến hóa ngẫu nhiên, không theo quy tắc thông thường. Tên què này ánh mắt hung ác, thần sắc dữ tợn, nhìn là biết là người hiếu chiến. Theo lý thì loại người này khó có thể thông hiểu âm dương, tự sáng tạo võ công. Lý do người này xuất chiêu nhanh chóng, quỷ biến vô thường, rất có thể là do tích lũy nhiều kinh nghiệm từ vô số lần chiến đấu, thuộc một loại tự học thành tài, không thầy mà giỏi. Trên người kẻ què có sát khí rất nặng, xuất chiêu vô cùng tàn độc, có thể lấy gân cốt, tuyệt đối không lấy da thịt. Dù chân không thuận lợi nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ xuất chiêu, bởi sau nhiều năm như vậy, kẻ què đã quen với cách đi lại và di chuyển đặc biệt của mình. Người không quen lại là Trường Sinh. Cũng do đối chiến với người bình thường, khi xuất chiêu thường có thói quen, không ngờ tên què này di chuyển lúc lắc lư, tự thân né tránh cực khó nắm bắt. Dù là trong mắt người ngoài hai người có cách đánh giống nhau, nhưng thực chất cách đánh của hai người có sự khác biệt cơ bản. Ưu thế của tên què là xuất chiêu càng tàn độc, liên chiêu càng nhanh. Còn ưu thế của Trường Sinh là toàn thân đều có thể làm điểm tựa, chống đất mượn lực. Hơn nữa hắn tinh thông khí huyết kinh lạc. Khi đối phương tấn công thường chọn các huyệt vị trọng yếu, còn mục tiêu tấn công của hắn chủ yếu là khí huyết kinh lạc. Tên què này sử dụng cách đánh chỉ tấn công không phòng thủ, đánh mạnh lên dữ dội như một con chó điên vậy. Chỉ xét về khí thế, so với Trường Sinh còn hơn một bậc nữa. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn không phải là giết chết Trường Sinh, mà là một lần trọng thương Trường Sinh. Để trọng thương Trường Sinh thì dù tổn thất 3.000 cũng không tiếc. Trường Sinh cũng là người từng trải trăm trận, khí định thần ổn, không bị khí thế chó điên của đối phương dọa sợ. Sau khi đối công hơn 20 hiệp, cuối cùng đã quen với tư thế di chuyển đặc biệt của đối phương. Sau đó hắn cố ý tạo ra sơ hở, dụ đối phương áp sát lại gần. Sơ hở này của Trường Sinh tạo ra khá rõ, nhưng kẻ què đâu phải người cẩn thận. Vừa thấy có cơ hội, đã lập tức vận khí vào quyền phải, đấm mạnh vào vết thương trên ngực của Trường Sinh. Trước khi mà trọng quyền của đối phương áp sát, Trường Sinh đã ngả người về sau, đồng thời đá móc lên trúng ngay sau gáy của tên què. Cũng do tư thế đá không thuận tiện phát lực, nên cú đá này không khiến cho tên què ngất đi, chỉ khiến thân hình của hắn không đứng vững, loạn trạng lao về phía trước. Trường Sinh mượn lực đá móc lật người. Trước khi mà đối phương dừng lại thì chân trái đã đá trúng ngọc trầm sau gáy đối phương lần nữa. Ngọc trầm là huyệt vị trọng yếu của mạch đốc. Dù tên què này có tu vi tử khí thì vẫn bị đá cho choáng váng mơ hồ. Trường Sinh đương nhiên không cho đối phương có cơ hội tỉnh táo. Sau khi đá ngược xuống đất đã lập tức dậm đất xông tới, đồng thời tụ khí vào chân phải chuẩn bị đá mạnh vào huyệt thiên trụ sau cổ của tên què. Thiên trụ là tử huyệt, nếu bị trọng kích, nặng thì chết ngay tại chỗ, nhẹ thì gãy đốt sống cổ, tàn phế vĩnh viễn. Trường Sinh vốn định trực tiếp lấy mạng kẻ què, nhưng mà thấy hắn loạng choạng lao tới, bước đi khập khiễng. Trong lòng của Trường Sinh chợt nhớ lại năm xưa, mình cũng từng là người tàn tật, đồng cảm với hoàn cảnh, bỗng sinh lòng thương hại. Khi đá lên thì không bổ sung đòn, hắn ép chân xuống ba tấc, tránh huyệt thiên trụ của đối phương, đổi thành đạp vào xương bả vai phải. Tên què này trúng đòn phát ra tiếng rên đau đớn, đồng thời mất đà bay lên cao, lao ra ngoài đài đá. Lại nói thì Trường Sinh sau khi mà thu khí rơi xuống đất, liếc nhìn thì bỗng phát hiện, ở vị trí tốn, nơi nhóm của mình ngồi trước kia, có người đang ngồi đó. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, vội vàng nhìn kỹ, thì phát hiện Công Thâu Huyền Minh không biết từ khi nào đã rời khỏi chỗ ngồi, đến ngồi ở vị trí tốn và ngồi vào chỗ vốn thuộc về Dương Khai. Thấy tình hình này thì trong lòng Trường Sinh chợt dâng lên một sự cảm động. Lúc này bốn người Dương Khai đều bị âm quan mặt đen đuổi khỏi sân. Tình hình quán lúc này không lạc quan. Trong tình huống như vậy mà Công Thâu Huyền Minh lại trước mặt mọi người ngồi về chỗ cũ bên cạnh hắn. Hành động này tương đương với ủng hộ thầm lặng, bày tỏ lập trường. Thật đúng như là thêm than trong tuyết, quả thật rất quý giá. Đúng vào lúc mà Trường Sinh gật đầu chậm rãi với Công Thâu Huyền Minh, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xé gió ở đằng sau lưng. Phát hiện dị thường, Trường Sinh lập tức rùng mình. Hắn vốn tưởng tên què dưới cú đá mạnh của mình chắc chắn sẽ rơi khỏi đài đá, nhưng mà không ngờ đối phương lại dừng được, quay lại phản kích. Trong chớp mắt, Trường Sinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội lộn nhào ngược lên không, cố gắng lộn qua đầu kẻ què để mà né tránh đòn tấn công bất ngờ của hắn. Cao thủ so tài chỉ tranh nhau từng ly, phân tâm là đại kỵ. Trường Sinh đối phó vội vàng, rốt cuộc đã chậm nửa phần. Trước khi mà kịp lộn nhào ngược, thì trọng quyền tay phải của tên què đó đã phát ra áp sát. Theo một tiếng vang giòn của xương dịch chuyển, Trường Sinh trực tiếp bị tên què đó đánh văng ra xa. Lúc này lưng của Trường Sinh đau đớn vô cùng, nhưng đang ở trên không không thể kiểm tra vết thương của mình, chỉ có thể dựa vào phương hướng của tên què ra đòn để suy đoán vị trí trúng đòn, để đưa đốt sống lưng lệch về vị trí cũ. Trường Sinh chỉ có thể vận ngược linh khí giảm tốc trên không, sau đó cố gắng cúi đầu rơi mạnh xuống đất. Thấy Trường Sinh cách đài đá chỉ khoảng 3 thước, tên què nghiến răng dữ tợn, vừa xông khỏi mặt đất vừa thu tay trên không. Đến phía trên Trường Sinh thì ra sức đấm xuống, lao xuống trọng kích. Lý do của tên què này dám phóng túng như vậy là bởi vì vừa nghe thấy tiếng xương sống của Trường Sinh bị lệch, tưởng hắn không thể di chuyển được. Nhờ vậy mà vừa rơi xuống đất đã đưa xương sống trở về vị trí cũ. Thấy tên què lao xuống bổ sung thêm đòn, Trường Sinh nhún vai mượn lực vươn người đứng dậy, đồng thời tụ thế quyền phải đấm móc lên trúng ngay cằm của tên què, trực tiếp đánh tên què chưa kịp rơi xuống lên cao. Trước khi mà tên què rơi xuống đất thì Trường Sinh đã dậm đất mượn lực xông lên, vận khí vào chân phải xoay người đá lên không. Trường Sinh lúc này thì giận bừng bừng, ra hết sức, theo tiếng xương gãy, cổ của tên què đứt gãy rơi phịch xuống đài. Theo như quan sát và ước tính của Trường Sinh trước đó, phe địch để đối phó với hắn ít nhất đã tập hợp khoảng 24 cao thủ tử khí. Tên què là người khiêu chiến thứ 11. Không ngoài dự đoán, tiếp theo sẽ còn 13 người khiêu chiến cần đối phó nữa. Cổ của tên què lúc này gãy, đương nhiên không thể sống. Cái chết của tên què cũng nằm trong dự đoán của phe của địch. Trong mắt của chúng thì sau khi Trường Sinh bị thương, mỗi trận tỉ thí đều sẽ giết chết đối thủ. Thực ra suy nghĩ này thì chỉ là phỏng đoán và tưởng tượng của bọn chúng. Trường Sinh đúng là sẽ hạ thủ tàn độc, nhưng mà không phải lấy việc giết đối thủ làm mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng của hắn là cố gắng đảm bảo thực lực và kiên trì đến cuối cùng. Nếu như có thể giết đối thủ thì càng tốt. Nếu giết có nhiều khó khăn thì cũng không cần phải ép buộc quá. Cho dù tên què tử trận, nhưng mà không làm lung lay quân tâm và sĩ khí của bọn chúng. Bởi vì trước khi chết thì tên què đã thành công làm tổn thương xương sống của Trường Sinh. Dù hắn đã lập tức nắn lại đốt sống bị lệch, lưng vẫn còn bị tổn thương không nhỏ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các trận tỉ thí sau. Và người khiêu chiến thứ 12 đã nhanh chóng lên đài. Người này cũng là một người trung niên nam tử, cũng tay không lên đài, không mang theo binh khí. Khi người này hướng về phía âm quan mặt đen ú ớ ra hiệu, Trường Sinh mới biết tên này là một kẻ câm. Đối với kẻ câm lên đài này, Trường Sinh không những không khinh địch, ngược lại còn rất kiêng dè, chính xác hơn là cực kỳ kiêng dè. Phải biết rằng đa số mọi người cả đời tầm thường, không làm nên cái trò trống gì, đều là do phân tâm quá nghiêm trọng, luôn lãng phí thời gian hữu hạn quý báu vào những thú vui xa hoa và thị phi nhỏ nhặt. Ai cũng biết đa số người câm đều điếc. Một người không nghe lời nói rối loạn tâm trí, không vướng vào thị phi thì nhất định sẽ tập trung hơn người bình thường. Luyện võ cũng sẽ dễ dàng, tâm không chút phân tâm, tiến bộ nhanh chóng. để xác định lại đối phương có phải vừa câm vừa điếc hay không. Sau khi tiếng trống đột ngột dừng, Trường Sinh không vội vàng tranh công. Còn kẻ câm sau khi nhận được ám hiệu từ đồng đội dưới đài thì mới xông lên xuất chiêu tấn công. Cũng giống như là kẻ què trước đó, kẻ câm này khi tấn công cũng chỉ tấn công không phòng thủ. Võ công chiêu thức cũng hoàn toàn không theo quy tắc. Đấm đá, cào cấu giống như đánh nhau ngoài chợ vậy, lại như chó điên mất trí. Người ta vẫn thường nói loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nếu đổi thành võ nhân luyện tập chiêu thức võ công, cách đánh của kẻ câm chắc chắn khiến đối phương chân tay luống cuống, không thể chống đỡ. Nhưng lần này đối thủ quán lại là Trường Sinh. Kỹ thuật quận chiến của Trường Sinh không có chiêu thức cố định, nên cách đánh quyền loạn đánh chết lão sư phụ này của kẻ câm hoàn toàn không hiệu quả với Trường Sinh. Bản chất của việc chỉ tấn công không phòng thủ là hiếu thắng. Đánh cược đối phương sẽ không cùng mình liều chết, từ đó chiếm được tiên cơ. Nhưng mà bất cứ một việc gì cũng có hai mặt lợi và hại. Chỉ tấn công không phòng thủ, tuy công kích mãnh liệt, nhưng không phòng thủ cũng dễ trúng chiêu bị thương. Sau vài hiệp, Trường Sinh phát hiện sơ hở đối phương, sau đó vừa né vừa tránh, vừa tặng cho đối phương một cái tát vang trời. Cái tát giáng xuống, kẻ câm không những không choáng váng nản chí, ngược lại còn thêm hung hăng, u ớ gào thét xông lên muốn cào cấu mặt của Trường Sinh. Mọi tật xấu đều do nuông chiều mà ra. Cách đánh không mạng này của kẻ câm cũng là do được nuông chiều. Ước chừng trước đây không ít lần nhờ cách đánh hiếu thắng như thế này mà chiếm được tiện nghi. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều sợ cách đánh lung tung quyền này. Chỉ sau 3 hiệp, Trường Sinh lại tìm được cơ hội, tay trái lại tặng thêm một cái tát. Người thường bị tát một cái đều sẽ theo bản năng choáng váng. Nhưng kẻ câm sau khi bị đánh không hề dừng lại chút nào, ngược lại còn trợn mắt, càng đánh càng thêm hăng. Trường Sinh vốn định tìm cơ hội tiếp tục tát kẻ câm, xem tên này là rốt cuộc có thật sự có sợ bị đánh hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ, Trường Sinh dập tắt ý định này. Phía sau vẫn còn hơn 10 đối thủ, không thể tức giận với kẻ câm, nên tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Đã quyết tâm, Trường Sinh không do dự nữa, vừa né tránh vừa tìm cơ hội điểm khí huyết của đối phương. Nhưng kẻ câm này rốt cuộc cũng là cao thủ tử khí, phản ứng nhanh nhẹn, nhiều lần dùng cách đánh hai bên cùng thương để vây ngụy cứu chiều, buộc Trường Sinh biến chiêu tự bảo vệ. Trừ khi thực lực hai bên chênh lệch đặc biệt lớn, nếu không khi đánh đấu thì cả địch lẫn ta đều sẽ có khả năng bị thương. Khi Trường Sinh xoay người đá ngược, kẻ câm không lùi mà tiến, năm ngón tay phải cong thành móng thẳng tới chỗ hiểm của Trường Sinh. Lúc này còn cách một canh giờ chỉ mới qua nửa nén hương. Con đường kéo dài thời gian không thể đi được. Dù Trường Sinh không muốn đánh kéo dài, nhưng tên câm này luôn chỉ tấn công không phòng thủ. Muốn trọng thương kẻ câm đồng thời đảm bảo bản thân không tổn hại thì không dễ dàng. Sau khi cân nhắc gấp gáp, Trường Sinh chọn phương án giữa việc tiết kiệm linh khí và chiến tốc thắng. Thúc động thuần dương linh khí từ hai lòng bàn tay sinh ra ngọn lửa nóng rực để tăng thêm uy thế. Ngọn lửa do thuần dương linh khí hóa sinh vô cùng nóng rực, nhưng tên câm đó vẫn như trước, như một tên điên vậy, đánh mạnh dữ dội, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn không sợ cái chết. Cứ như vậy lại vài hiệp nữa, ngọn lửa do thuần dương linh khí thúc đẩy tuy không đánh trúng kẻ câm, nhưng cũng khiến cho quần áo quán bốc cháy. Dù là quần áo bị cháy, kẻ câm vẫn không ngừng tấn công liều mạng. Nhưng dù hắn chịu được đau đớn khi bị lửa thiêu, thì mắt lại không chịu được khói tỏa ra khi quần áo cháy. Nhân lúc mà hắn khó chịu chớp mắt, Trường Sinh đã lập tức xoay người vòng ra sau lưng, rồi một cú đá xiên trúng huyệt ủy trung sau đầu gối phải của kẻ câm. Huyệt ủy trung bị đá, kẻ câm đứng không vững, chân phải mềm nhũn quỳ gối xuống đất. Trường Sinh sau đó thì giơ cao chân trái, chém xuống dùng lực, trúng vai trái của kẻ câm, khiến xương đòn gãy, đồng thời hai gối quỳ xuống đất. Trường Sinh không bao giờ khoan dung với kẻ địch, nhưng đối phương rốt cuộc vẫn là một kẻ câm. Dù căm ghét, nhưng vẫn là người tàn tật. Trường Sinh cũng lười tụ khí trợ thế. Không lấy mạng hắn mà trực tiếp đá một cái, muốn đá kẻ câm xuống đài đá. Nhưng điều Trường Sinh không ngờ là tên câm này dù bị thương phản ứng vẫn cực kỳ nhanh nhạy. Thấy chân phải của Trường Sinh đá tới, Tên Câm vội vàng giang hai tay ôm chặt lấy chân phải của Trường Sinh. Thấy kẻ Câm này ôm chặt chân phải của mình, Trường Sinh lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người lật qua, cố gắng rũ bỏ đối phương. Nhưng kẻ Câm hai tay dùng lực ôm chặt chân phải của Trường Sinh, theo hắn lật qua trên không. Vì hai tay không rảnh, hai chân không thể đạp, kẻ Câm bỗng há miệng rộng, cắn mạnh vào chân phải của Trường Sinh. Lúc này Trường Sinh vẫn đang lật người qua trên không, chưa rơi xuống đất. Nhưng cơn đau dữ dội từ chân truyền tới, khiến hắn rõ ràng đoán được đối phương đã làm gì. Đang lúc nguy cấp, hắn vội vàng giật chân gấp, may mắn rút được chân phải ra trước khi hàm đối phương khép lại. Dù là không bị cắn mất da thịt, nhưng Trường Sinh vẫn nổi giận dữ dội. Hắn không giận kẻ Câm, mà giận chính bản thân mình. Mình đã không đủ quyết đoán. Kệ hắn có phải người tàn tật hay không, nên hạ thủ tàn độc thì phải tàn độc, trực tiếp lấy mạng của hắn. Kẻ Câm sau khi vuột mất chân phải của Trường Sinh thì không vội vàng đứng dậy, mà lăn lộn trên đất lật người dập lửa. Trường Sinh tức giận, không áp sát truy kích, vội vàng vận thuần dương linh khí vào hai lòng bàn tay. Linh khí thuần dương tỏa ra ngoài hóa thành hai ngọn lửa nóng rực thẳng tới phía kẻ Câm đang lăn lộn. Kẻ Câm vốn chỉ cháy áo, lần này toàn thân bốc cháy hoảng sợ đau đớn lăn lộn dãy giụa. Trường Sinh vốn định đốt chết kẻ Câm, nhưng lại nghe thấy hắn đau đớn u ớ gào thét, ồn ào khó chịu, nên lại đá lên, muốn đá xuống đài đá. Và trong khoảnh khắc đá lên đó, Trường Sinh lại do dự. Hắn do dự không phải sợ bị cắn lần nữa. Kẻ Câm lúc này đã cháy đen, không kịp cắn người. Lý do hắn do dự là đang nghĩ có nên đá kẻ Câm về phía người phụ nữ che mặt kia hay không. Cái việc tương tự hắn đã từng làm trước đây rồi, đã dẫn đến sự chán ghét của âm quan mặt đen. Lần này lặp lại chiêu cũ, chắc chắn sẽ bị âm quan mặt đen coi là thị uy. Như là câu nói tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Lúc cần nhẫn thì vẫn nên phải nhẫn một chút. Đúng vào lúc Trường Sinh sắp quyết định, thì trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái cảnh phe địch chế giễu và phỉ báng mình sau khi hắn sửa lời. Trong khoảnh khắc giận dữ bùng cháy đó, xông thẳng lên đỉnh đầu, sau đó hắn đá mạnh lên, đá kẻ Câm đang lăn lộn ú ớ về phía người phụ nữ che mặt. Mày kiếp, chết cả đi! Lại nói cùng với cả câu chửi thì cú đá vừa rồi dùng hết sức. Một cú đá xuống, tên Câm toàn thân cháy rực bay thẳng về phía người phụ nữ che mặt dưới đài. Cũng do Trường Sinh đã từng có hành động tương tự trước đây và đã gây bất mãn cho âm quan mặt đen, mọi người chỉ tưởng hắn không dám lặp lại chiêu cũ. Không ngờ hắn không những làm y như cũ mà lại còn thêm một câu chết mẹ mày đi. Đủ thấy Trường Sinh đã hoàn toàn nổi giận đến giả vờ cũng lười giả nữa. Trước khi đá thì Trường Sinh từng liếc nhìn người phụ nữ che mặt. Người sau lờ mờ đoán được hắn sắp làm gì, có lẽ đã có sự đề phòng. Nhưng sau khi Trường Sinh đá kẻ Câm thì người phụ nữ lại không lập tức né tránh. Hành động này của người phụ nữ che mặt cũng là đánh cược, là cược bản thân sẽ không né, âm quan mặt đen sẽ ra tay ngăn cản. Chỉ cần âm quan mặt đen ra tay, hành động này của Trường Sinh sẽ tương đương với tuyên chiến trực tiếp với âm quan mặt đen. Như vậy âm quan mặt đen sẽ càng thêm căm ghét hắn. Sự thật thì đã chứng minh người phụ nữ che mặt đã đánh cược đúng. Trước khi mà kẻ Câm toàn thân lửa bay tới gần, thì âm quan mặt đen đã giơ tay lên đỡ lấy và di chuyển hắn đến nơi khác. Khi tên Câm rơi xuống đất, lửa trên người cũng đã tắt. Âm quan mặt đen nhíu mày, nghiêng đầu trợn mắt giận dữ. À! Trường Sinh biết âm quan mặt đen đang nói với mình nhưng mà không thèm để ý. Hắn vén vạt áo lên, kiểm tra chân phải. Cũng do trước đó kịp thời rằng thoát khỏi tên Câm, nhưng tên Câm đã cắn để lại một vết bầm lớn bằng quả trứng gà ở bên ngoài chân phải. Thấy Trường Sinh chẳng thèm đáp lời mình, âm quan mặt đen càng thêm bất mãn. Liên tục làm ly lụy người vô tội, ngươi ý gì? Trường Sinh nghe thấy quay đầu lại. Xin lỗi, chân phải ta bị cắn, không nắm chắc được lực đạo. Ngươi nói ta làm ly lụy người vô tội là sao chứ? Lời này của Trường Sinh vừa ra thì phe của địch lập tức mừng rỡ khôn xiết. Bởi ngươi là một xưng hô khá vô lễ. Trường Sinh dùng ngươi để gọi âm quan mặt đen, tương đương với chửi thẳng vào mặt. Quả nhiên âm quan mặt đen nghe xong giận dữ đứng phắt dậy. Lớn gan! Không đợi âm quan mặt đen nói xong, Trường Sinh đã trợn mắt nhìn ngược lại. Lớn gan là ngươi đó. Ngươi dựa vào cái thá gì nói ta tâm thuật bất chính? Ngươi rõ ràng biết bọn họ đang dùng chiến thuật luân phiên tiêu hao ta, lại không cho phép ta dùng lời nói để mà lui địch, không đánh mà khuất phục quân địch, cứ ép ta lần lượt nghênh chiến bọn họ. Trận chiến này vốn có thể không đổ máu, không tổn thương mạng người, nhưng cũng chính bởi ngươi cố ý làm khó mới chết nhiều người như vậy đó. Thấy cánh mũi của âm quan mặt đen run run, Trường Sinh biết mình sắp bị đuổi khỏi tiên cung. Hắn tranh thủ thời gian nói thẳng. Ta là thiên mệnh chi nhân hạ phàm. Ngươi phải nên nhìn ra mới đúng. Chẳng lẽ giữa ta và ngươi vốn có thù hận, nên ngươi mới cố ý làm khó, lợi dụng chức vụ trả thù cá nhân ư? Ta nói cho ngươi biết, ta là đại đường anh dũng tân vương Lý Trường Sinh. Thân hệ xã tắc vận nước, sinh bệnh bách tính. Nếu vì sự cố ý làm khó của ngươi mà khiến sinh linh đồ thán, thi hài ngổn ngang, thì tất cả tội lỗi do một mình ngươi gánh chịu. Nghe lời Trường Sinh, ông quan mặt đen tức giận đến nỗi mắt trợn trừng. Kẻ cuồng vọng, lớn gan, kẻ vô tri thất phu, dám sỉ nhục bản tọa, xung phạm thần minh, bản tọa há có thể dung ngươi? Âm quan mặt đen nói xong, tay phải lập tức vung ra. Trường Sinh lúc này đã nói xong những lời muốn nói. Thấy đối phương giơ tay, biết mình sắp phải rời sân đấu, đành thở dài, nhắm mắt chấp nhận. Đúng lúc mà Trường Sinh chuẩn bị tinh thần rời sân, thì bỗng phát hiện một bàn tay đặt lên vai trái của mình. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy một lão đạo nhân mặc đạo bào màu tím, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh. Người này thân hình gầy gò, tinh thần mẫn tiệp, mang theo nụ cười tiên phong đạo cốt. Lão đạo tử y đó cười cười với Trường Sinh, sau đó thu lại nụ cười, nhìn âm quan mặt đen mà nói. Thần đồ, trí nhớ tốt, độ lượng tốt lắm. Âm quan mặt đen rõ ràng biết lão đạo tử y, nhưng quan hệ giữa hai người hình như không được tốt. Sau khi lão đạo nói xong, âm quan mặt đen lạnh giọng mà nói. Ván này do bản tọa chủ trì, không đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón. Ngươi chủ trì như thế nào, bần đạo đây không quan tâm. Lão đạo tử y nhướng mày giận dữ. Nhưng ngươi muốn lấy mạng của hắn, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe lời của lão đạo tử y, Trường Sinh mới biết mình đã nghĩ đơn giản vấn đề rồi. Hóa ra ông quan mặt đen lúc nãy muốn giết mình, chứ không phải là đuổi mình ra khỏi tiên cung. Ngươi muốn lấn quyền vượt giới tùy tiện sao? Ông quan mặt đen sắc mặt khó coi. Còn ngươi muốn lợi dụng chức vụ trả thù cá nhân, sửa đổi thiên mệnh ư? Lão đạo tử y nghiêm mặt hỏi lại. Ta không quan tâm. Ván này do bản tọa ta chủ trì, ngươi đừng ngang nhiên can thiệp vô cớ ngăn cản. Hãy lập tức rời sân đi, không thì đừng trách bản tọa trở mặt. Ông quan mặt đen của trách nghiêm khắc. Lão đạo tử y không tiếp tục cãi nhau với ông quan mặt đen nữa, mà quay đầu nhìn về phía Trường Sinh. Nếu cố ý làm khó, ngươi nhẫn nhục chịu đựng thế nào cũng là vô ích. Hãy tạm thời rời sân, ván sau do bần đạo chủ trì sẽ trả lại cho ngươi sự công bằng. Nghe lời lão đạo tử y, Trường Sinh muốn khóc. Cái câu tâm thuật bất chính của âm quan mặt đen không chỉ làm tổn thương khí thế của hắn, mà còn khiến cho hắn sinh ra sự tự ti nghi ngờ nghiêm trọng. Mãi cho đến khi lão đạo tử y xuất hiện, hắn mới biết hóa ra âm quan mặt đen thật sự là có thù hận với mình. Lần này là cố ý làm khó. Cái khoảnh khắc này hắn lại có cảm giác tuyệt cảnh phùng sinh, như lúc đầu gặp sư phụ và sư huynh ở Vương Gia Khảng vậy. Nếu như không có lão đạo tử y kịp thời xuất hiện, thì e rằng lúc này mạng hắn cũng chẳng thể giữ được. Đa tạ tiên trưởng từ bi bảo hộ. Nhưng ta không làm gì sai. Ta muốn tiếp tục đánh xong ván này. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Lão đạo tử y không ngờ Trường Sinh vẫn muốn đánh tiếp. Hơi sửng sốt. Sau đó lắc đầu mà nói. Đừng có bốc đồng nóng giận. Nhanh xuống đài đi. Tiên cung cầu lấy linh phù. Dù không được tiên trưởng công nhận, chỉ cần thắng liền 3 ván cũng có thể được ban linh phù. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Nếu như bần đạo đánh đủ 3 ván, không ban linh phù cho ta là nghịch thiên quy. Trường Sinh nói xong thì lão đạo tử y lập tức hiểu ý của hắn, sau đó nhíu mày nhìn hắn. Đợi Trường Sinh gật đầu nặng nề để tỏ ra tự tin, lúc này mới khẽ gật đầu, ẩn thân hình biến mất. Lúc này thì sắc mặt âm quan mặt đen khó coi vô cùng, giống như là gan lợn chín vậy. Phe địch cũng nhìn nhau trong lòng kinh hãi. Họ lại không ngờ rằng sẽ đột nhiên xuất hiện một tiên nhân bảo hộ Trường Sinh. Và càng không ngờ Trường Sinh lại dễ dàng bỏ dễ tìm khó, nhất định là phải tranh giành kim phù lần này. Trường Sinh làm như vậy đương nhiên là có phần là bực tức, nhưng mục đích cuối cùng là ra sức ngăn cản bọn họ có được kim phù. Mọi người bên ngoài không phải kẻ ngốc, thông qua cuộc trò chuyện giữa ông quan mặt đen và lão đạo tử y thì đã đoán ra đôi chút. Một là Trường Sinh đúng là thiên mệnh chi nhân lâm phàm, hai là tiền kiếp của Trường Sinh thật sự có thù với cả ông quan mặt đen. Còn ba là thần linh và tiên nhân trên thiên giới tồn tại mâu thuẫn rất là nghiêm trọng với nhau. Không thể nói là như nước với lửa, nhưng cũng là thù hận sâu nặng từ lâu. Trường Sinh là một đứa trẻ mồ côi, thuở nhỏ không từng nhận được sự bảo hộ và yêu thương của cha mẹ. Những đứa trẻ khác trong làng bị bắt nạt đều có cha mẹ để dựa vào, còn bản thân hắn bị bắt nạt lại chỉ có thể một mình chịu đựng. Lần này đột nhiên được cường viện hỗ trợ, cũng là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự vững chắc khi có người đứng đằng sau. Hắn hít sâu một hơi, trở lại trung tâm đài đá đứng thẳng, chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo lên đài. Kẻ câm là người khiêu chiến thứ 12, như vậy phe của địch còn lại 12 người. Trước đó hắn chịu oan ức lớn, giờ đây đã có tiên gia che chở, không còn một chút lo lắng nào nữa. Hắn muốn rửa sạch nỗi nhục cũ, báo thù giải hận. Thấy Trường Sinh lại được tiên nhân che chở, phe địch lại sinh lo lắng, không ai dám liều lĩnh lên đài. Đối đầu với uy phong của hắn, sau khi trao đổi ánh mắt, bọn chúng án binh bất động, cố ý nhường lại kim phù này cho hắn. Đoán được ý nghĩ đối phương, Trường Sinh không khỏi nhíu chặt mày lại. Nếu đối phương không lên đài nữa, bảo toàn thực lực, thì có khả năng sẽ có được kim phù thứ 3. Như vậy, việc hắn mạo hiểm ở lại trên đài cũng mất đi ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Trường Sinh nhướng mày nhìn quanh, lạnh giọng mà nói. Không phải các ngươi đều muốn bắt nạt ta sao? Nào, tiếp tục lên đi. Ai không lên, tru di cửu tộc. Lời này của Trường Sinh vừa ra, bên ngoài lập tức ồn ào một trận. Không chỉ phe địch chấn kinh hãi hùng, mà ngay cả đến những người xung quanh cũng nhìn nhau. Lần này Trường Sinh lại nhắc lại từ tru di cửu tộc, không nghi ngờ gì là để chút giận vì trước đó bị ép sửa lời. Không ai dám nghi ngờ hắn chỉ là hù dọa nói suông. Lúc này tình thế phe địch chỉ có thể dùng kỵ hổ nan hạ để mà hình dung. Trường Sinh dù bị thương nhưng chưa tổn thương căn cơ, lại được kim tiên bảo hộ, lo lắng hết sạch, sĩ khí giờ như cầu vồng. Lúc này lên đài không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Nhưng lần này nếu tránh mạnh đánh yếu, từ chối lên đài, sau này thân bằng quyến thuộc của họ chắc chắn sẽ bị Trường Sinh trả thù điên cuồng. Chu di cửu tộc của Trường Sinh, chiêu đó quả thực là quá tàn độc. Trước đây, cái giá phản bội triều đình tệ nhất chỉ là mất mạng bản thân. Giờ đây lại phải trả giá bằng mạng sống của cửu tộc thân thích. Cái giá quá lớn, lớn đến mức bọn họ không thể chịu đựng nổi. Vào đúng lúc mà phe địch đang do dự lưỡng nan, Công Tôn Thử Uy đang ngồi ở vị trí ly bỗng nhiên cất tiếng. Công tôn ta đây có lời muốn nói, hỡi chư vị. Anh Dũng Thần Vương nhất ngôn kiều đỉnh, nói ra là phép. Nên là ta mạo muội khuyên các ngươi đừng ôm lòng may mắn. Hãy lập tức từ bỏ tối tìm sáng, cõng roi đến tạ tội, có lẽ còn bảo toàn được tính mạng. Ông quan mặt đen vốn đang bực bội, lúc này Công Tôn Thử Uy lên tiếng lại còn nói to, thì không khác gì ném phân vào hội nghị, đã xâm phạm uy quyền của hắn. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, Công Tôn Thử Uy vừa dứt lời liền biến mất luôn. Trường Sinh lúc này đang nhìn về phía đám người Cái Bang, thấy sau khi Công Tôn Thử Uy bị ông quan mặt đen đuổi khỏi Tiên Cung, Long Hạo Thiên và những người khác sắc mặt bình thường, không thấy kinh ngạc, lập tức hiểu ra lời nói trước đó của Công Tôn Thử Uy là được sự chỉ đạo của Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên tự mình không tiện lên tiếng nên mới để cho Công Tôn Thử Uy thay thế. Dù là Long Hạo Thiên ngoảnh đầu nhìn chỗ khác, nhưng mà Trường Sinh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Hành động này của Long Hạo Thiên quả nhiên là âm hiểm, chính là một mũi tên trúng ba đích. Bề ngoài là vỗ tay hò reo ủng hộ giúp uy, thực chất thì cũng là tranh thủ cơ hội sống sót cho phe địch, nói trắng ra là không đắc tội cả hai bên. Nếu chỉ không đắc tội cả hai bên, Long Hạo Thiên còn chưa quá tệ. Nhưng cái xấu của Long Hạo Thiên là vừa rồi tỏ ra tốt với cả hai bên, vừa dùng lời nói ép phe địch. Người ta thường nói là người sống bằng một hơi, còn cây sống bằng một vỏ cây. Người ta vẫn thường nói là người sống bằng một hơi, cây sống bằng một vỏ cây. Trước mặt nhiều người như vậy, bảo phe địch bỏ tối tìm sáng, cõng roi đến tạo tội. Chỉ cần người có chút máu mặt thì không thể làm được cái chuyện nhục nhã như thế. Quan trọng nhất là một khi tiêu cực tránh chiến, từ chối lên đài, thì sẽ trở thành phản bội phiên vương, bỏ tối tìm sáng. Dù là Trường Sinh có tha cho họ, thì Chu Toàn Trung và các phiên vương sau này cũng sẽ không tha cho họ. Đây là đẩy phe địch lên bàn thờ, ép họ cùng đường liều mạng lên đài đánh nhau. Trường Sinh luôn tức giận nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên không thể mãi nhìn chỗ khác được. Một lúc sau cuối cùng quay đầu, nhưng hắn làm ngơ ánh mắt giận dữ của Trường Sinh, lại như không có chuyện gì mỉm cười gật đầu với Trường Sinh. Mẹ kiếp, đồ chó má, phản ân bội nghĩa. Trường Sinh thầm chửi trong lòng. Người ta vẫn thường nói chó không bao giờ bỏ được thói ăn cứt. Long Hạo Thiên tên này đúng là chơi chẽn vô sỉ, chỉ biết lợi ích. Long Hạo Thiên không muốn thấy nhất thì chính là Trường Sinh hắn một mình có được hai kim phù. Bởi một khi mà hắn lấy được hai kim phù, thì Long Hạo Thiên sẽ không có sức chống đỡ. Chỉ khi ba kim phù thuộc về các chủ khác nhau, Long Hạo Thiên mới có thể chờ thời cơ dừng hành động. Đặc biệt là lão già hoa giáp theo kế hoạch trước đó, lần này phải lên đài tiếp theo. Dưới ánh mắt của đồng bọn, mồ hôi chảy như suối nhưng ngồi trên đống gai. Vật vã suy nghĩ hồi lâu, lão già hoa giáp cuối cùng quyết định phẫn nộ đứng dậy. Không đánh mà lui, hả, để cho thiên hạ cười chê ư? Thấy lão già hoa giáp đứng phắt dậy lên đài, thì phe của địch không những không quần tình hăng hái, ý chí hăng hái, mà ngược lại đều lộ vẻ khó xử, nhăn mặt ủ rũ. Lão già hoa giáp không cầm binh khí, nhưng mà toàn thân buộc treo hơn một chục túi vải lớn nhỏ. Dù xa cách nhưng mà Trường Sinh vẫn ngửi thấy cái mùi thuốc nồng nặc ở trên người của ông ta. Không cần nói, người này cũng là một cao thủ dùng độc. Lão già hoa giáp lên đài liền chắp tay thi lễ với ông quan mặt đen, tự báo ra môn, sau đó đến giữa sân, đứng đối diện với Trường Sinh. Khác với những người lên đài trước, ánh mắt của ông ta lơ đãng, không có chút sát khí lạnh lùng. Khi mà tiếng trống vừa vang lên, lão già hoa giáp liền thò tay vào trong một các túi bên hông, lấy ra một quả cầu tròn tròn, màu xám trắng to bằng nắm tay, đồng thời lạnh giọng mà nói. Lão phu tuy giỏi về độc thuật, nhưng làm việc thẳng thắn, thủ đoạn quang minh. Trong bàng quang chó này là chứa kịch độc phiên mộc báo, chạm vào là chết. Trường Sinh thần sắc bình thản nhìn người này. Dù người này không nói, hắn cũng có thể ngửi thấy cái mùi cay nồng đặc trưng của phiên mộc báo. Lão già hoa giáp sau đó lấy từ bên túi vải ra một gói thuốc độc bọc giấy dầu. Còn đây là củ ấu tàu tháng 9, thấy máu là chết. Trường Sinh nhíu mày quan sát lão già hoa giáp trước mặt. Hắn tinh thông kỳ hoàng, đương nhiên biết là đối phương không nói dối. Nhưng hắn mang theo huyền xà nội đan, có thể tránh được trăm độc, không sợ đối phương dùng độc. Lúc này theo tiếng trống từ chậm đến nhanh, lão già hoa giáp lại lấy từ túi bên trái ra một ống trúc, rút nút gỗ đổ ra một ít bột màu đen, cúi đầu xem xét, đồng thời liếc mắt nhìn trộm Trường Sinh. Trường Sinh nhìn kỹ, thấy trong bột màu đen đó có điểm điểm ánh bạc, mùi hơi đắng ngọt, rõ ràng là kịch độc ngân hoàng xà. Đẹp. Làm vẽ, con vẽ à? Ba độc cùng lúc, xem ngươi đối phó thế nào. Lão già hoa giáp cười lạnh mà nói. Ba thứ độc này, ta chẳng xa lạ. Trường Sinh cười lạnh giọng mà đáp. Cho dù giọng điệu Trường Sinh lạnh lùng, nhưng lão già hoa giáp lại như chút được gánh nặng, vô cùng cảm kích. Ông ta biết Trường Sinh biết y thuật, nhưng mà không biết Trường Sinh tinh thông đến mức nào. Nghe Trường Sinh nói vậy, thì biết hắn hiểu rõ phiên mộc báo, củ ấu, tàu tháng 9, cộng thêm cả bột độc ngân hoàng xà. Ba độc trộn lẫn sẽ triệt tiêu lẫn nhau, ngoài việc cay mắt khó chịu chẳng có tác dụng gì nữa. Khi mà tiếng trống đột ngột dừng, thì lão già hoa giáp ra tay trước. Phiên mộc báo trong bàng quang, củ ấu tàu tháng 9 cùng gói giấy bạc, ngân hoàng xà ở trong ống trúc cùng nhau rắc ra. Ba loại bột độc số lượng nhiều, cùng lúc rắc ra, giữa sân lập tức bị bột độc bao phủ. Trước khi mà Trường Sinh ra tay, lão già hoa giáp đã thét lên một tiếng rồi bay lùi nhanh lại. Lão già hoa giáp bay thẳng xuống đài đá, ôm ngực trái, ho gấp phun máu. Đồng bọn gần đó thấy vậy liền vội vàng chạy lên đỡ. Không ngờ lão già hoa giáp lại vẫy vẫy tay liên tục. Người này giấu kịch độc, đừng chạm vào ta. Phái địch không rõ chuyện gì, chỉ tưởng là Trường Sinh bách độc bất xâm, trong lòng càng thêm căng thẳng lo lắng. Những người sáng mắt tuy không nhiều nhưng mà luôn có. Người phụ nữ trung niên lên đài sau đó hình như là phát hiện ra manh mối. Không chần chừ do dự mà thẳng bước nhanh lên đài, thi lễ với âm quan mặt đen sau đó đến gần Trường Sinh. Người phụ nữ trung niên tuy không nói gì, nhưng sau khi tiếng trống vang lên lập tức bắt đầu thúc động linh khí. Linh khí người này vừa động, Trường Sinh lập tức cảm nhận được hàn khí bức người. Không cần nói cũng biết là người này nội công luyện tập hẳn là giống với chân khí thuần âm của hắn. Ở trong tiên cung ấm áp như mùa xuân, hàn khí từ người phụ nữ này vừa tỏa ra, trên đài đá nhanh chóng xuất hiện sương mù.